Trung cực giáo sư, chương 106, chiến thư, góc truyện audio.com. Không phải như thế, kịch bản đáng ra không phải như thế. Sáng hôm nay, ba người Trịnh Quốc Đồng, Lý Dương, Trần Đào nghe nói lúc ăn cơm ở Sở Tương Tình, Phương Viêm phát sinh xung đột với học sinh võ giáo Huy Hoàng. Huấn luyện viên Trương Sâm của võ giáo Huy Hoàng mang theo một đám học sinh đến bao vây tiệm cơm. Kết quả cảnh sát xuất hiện, đem hết những kẻ gây sự về đồn. Chuyện mới xem như tạm êm xuôi. Lúc đó, trong đầu bọn hắn lập tức tưởng tượng cùng suy đoán, phát triển cùng cụ thể hóa chuyện tiếp diễn sau đó. Huấn luyện viên Trương Sâm của võ giáo Huy Hoàng nghẹn một bụng tức, ý đồ muốn trả thù Phương Viêm. Đúng lúc này, nắng hạn gặp mưa rào, bọn họ xuất hiện đem đến trợ giúp cực lớn. Hơn nữa đôi bên còn có chung địch nhân là Phương Viêm. Ăn nhịp với nhau, vui vẻ trò chuyện, huấn luyện viên Trương Sâm sẽ nhiệt tình nắm tay bọn họ. Muốn mời bọn họ ở lại dùng cơm trưa, sau đó bọn họ sẽ nói buổi trưa mình có việc nên đành từ chối. Thế nhưng Trương Sâm dù gì cũng là người tập võ, bản tính thô cuồng, hắn nói nếu như không đồng ý chính là không cho hắn mặt mũi. Vì cùng chung mục tiêu và lý tưởng, lúc này, bọn họ mới cố ở lại uống mỗi người một chai bia. Tránh làm hư đại sự thế nhưng sao Trương Sâm lại không đi theo kịch bản vậy chứ, thầy Trương? Thầy không sao chứ, vẻ mặt Trịnh Quốc Đống tràn đầy nghi hoặc. Không thể nào, sao hắn lại đối xử hung ác với những ân nhân như bọn họ thế được? Cậu có bệnh không? Trương Sâm cười lạnh, khó trách những người khác đều nói mấy năm nay chất lượng giáo dục ở Chu Tức càng ngày càng kém. Học sinh thế hệ sau không bằng thế hệ trước, ngay cả mặt hàng như mấy cậu mà cũng vào được. Khó trách cái trường kia càng ngày càng lui bước, mỗi lúc một tệ hơn. Học sinh võ giáo Huy Hoàng chúng tôi tuy là người học võ thô kệch, nhưng cũng chưa có ai làm ra chuyện cầm thú như mời người khác đến đánh thầy của mình kiểu đó. Các cậu còn là người sao? Lang tâm cẩu phế chính là để hình dung người như các cậu đó, thầy Trương. Không phải thầy có thù với Phương Viêm sao? Sao thầy lại nói chuyện giúp hắn? Trần Đào cũng cảm thấy khó hiểu. Người này quả thật là ngu xuẩn. Chẳng lẽ không phân biệt được ai mới là người tốt với mình à? Tôi không có thù với Phương Viêm, Trương Sâm tức giận quát. Chúng tôi chỉ xảy ra một ít mâu thuẫn mà thôi. Hắn làm tôi mất mặt, tôi sẽ đến tìm hắn đòi thể diện. Nhưng là quang minh chính đại đến, đường đường chính chính đánh với hắn, tôi cần mấy tên du côn lương tâm bị trò ăn như các cậu hỗ trợ à? Các cậu là thứ gì? Đồ không biết xấu hổ. Tưởng rằng toàn bộ thế giới đều không biết xấu hổ giống các cậu hả, Trương Sâm? Tôi cảnh cáo ông, Trịnh Quốc Đống chỉ vào Trương Sâm mắng. Xoạt, Trương Sâm nhanh như cước duỗi tay ra, nắm chặt ngón tay của Trịnh Quốc Đống đang chỉ vào mũi hắn, cậu có tin tôi bẻ gãy xương cậu hay không? Trương Sâm trừng mắt, ác thanh ác khí nói. Trịnh Quốc Đống cảm thấy ngón tay bị Trương Sâm bắt lấy càng ngày càng kéo căng. Nóng rát, đau đớn, dường như sắp bị kéo đứt. Nhìn thấy Trương Sâm gần trong gang tấc, bộ dạng khủng bố gần như muốn há miệng cắn người, trong lòng Trịnh Quốc Đống bắt đầu sinh ra sợ hãi. Sắc mặt hắn tái nhợt, run rẩy nói, không giúp, không muốn chúng tôi giúp thì thôi. Chúng tôi cũng chỉ nói vậy thôi. Trương Sâm nắm lấy ngón tay Trịnh Quốc Đống không buông, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào mắt hắn. Tựa như đang suy nghĩ có nên bắt đầu dốc xương ngón tay hắn không, ông mau buông Trịnh thiếu ra. Chớ gây phiền toái cho mình với trường mình, Lý Dương gấp gáp hô, Trương Sâm. Nếu ông dám động vào Trịnh thiếu, ông cũng đừng mơ ở lại Huy Hoàng nữa, Huy Hoàng cũng phải xui xẻo, theo Trần Đào lên tiếng đe dọa. Trương Sâm dùng sức đẩy một cái, cả người Trịnh Quốc Đống theo quán tính ngã ngồi xuống đất, cút, Trương Sâm giống to. Hắn thật sự không thể đánh học sinh trường khác trong võ giáo Huy Hoàng được. Nếu như hắn làm vậy, vị trí huấn luyện viên này hắn cũng không giữ nổi nữa. Đồng thời còn liên lụy đến võ giáo Huy Hoàng, hiệu trưởng trường đối đãi với hắn như huynh đệ. Hắn không thể làm hại đến huynh đệ của mình. Lý Dương cùng Trần Đào vội vã chạy đến nâng Trịnh Quốc Đống dậy. Ngón tay hắn ta gần như sắp biến dạng, ánh mắt ác độc liếc nhìn Trương Sâm. mang theo đám bạn của mình chạy ra cổng trường, có bệnh, bọn họ đứng xa xa mắng. Trương Sâm cười lạnh, nói, tụi bây mới có bệnh. Bệnh không nhẹ đâu, vài học sinh võ giáo chạy tới hỏi, huấn luyện viên. Ba đứa kia là ai? Bọn họ dám đến khiêu chiến huấn luyện viên. Ba thằng bệnh, Trương Sâm lộ vẻ khinh thường nói, một đám nhu nhược không đứng thẳng được. Tiểu sư thúc, vẫn chưa tìm được việc cho chúng tôi à, Phương Anh Hùng đứng sau lưng Phương Viêm. Lên tiếng hỏi, hay là để hảo hán ra ngoài ăn thủy tinh đi? Dù sao hắn cũng rất thích ăn thứ đó. Phương Viêm đang bận sắc thuốc, nghe Phương Anh Hùng nói. Hắn cười cười đáp, không gấp, hôm nay đưa nồi thuốc này ra ngoài. Ngày mai hai người các anh sẽ có công việc thật ư, Phương Anh Hùng tỏ vẻ không tin. Tìm việc làm có liên quan gì với đưa thuốc, tặng lễ, Phương Viêm dương dương đắc ý nói, người khác muốn tặng lễ đều đưa thuốc quý. Rượu ngon, tặng nhân sâm hay đông trùng hạ thảo. Còn tôi ấy à, đưa một chén thuốc thảo dược là được. Đơn giản lại thuận tiện, có lòng lại hữu dụng người phụ nữ kia chắc sẽ bị tôi làm cảm động đến rơi lệ đấy. Cô ta mà cao hứng. Công việc của hai anh chắc chắn sẽ tới tay, bên ngoài còn có phụ nữ dễ lừa vậy à, Phương Anh Hùng kinh ngạc hỏi, dễ bị lừa. Thế nào là dễ bị lừa? Anh cho rằng tất cả phụ nữ đều giống Diệp Ôn Nhu à, giảo hoạt y hệt hồ ly ngàn năm. Động một chút là làm tổn thương lòng tự trọng của người khác, nhắc đến Diệp Ôn Nhu là Phương Viêm cảm thấy bốc hỏa. Hận không thể ngay lập tức nhảy ra hung hăng đánh cho cô ta một trận không không? Tốt nhất đừng để cô ta xuất hiện trước mặt hắn thì hơn. Phụ nữ bên ngoài vừa ngốc vừa không linh hoạt, nói cái gì sẽ tin cái đó. Một chút ân nghĩa thôi cũng khiến các cô vừa khóc vừa hận không thể lấy thân báo đáp. Nếu không phải tiểu sư thúc của các anh có định lực siêu cường. Trong lòng vẫn còn lý tưởng lớn lao chưa thực hiện được. Nói không đã bị bọn họ kéo vào nấm mồ hôn nhân bình lặng rồi anh nói loại phụ nữ vừa ngốc vừa không linh hoạt. Một chút ân nghĩa cũng sẽ khiến cô ta cảm động vừa khóc vừa hận không thể lấy thân báo đáp có cả tôi trong đó. Một âm thanh trong trẻo vang lên từ phía sau. Phương Viêm xoay người, Lục Triều Ca mặc một chiếc quần bò màu xanh da trời. Áo tê, sớt màu trắng. Bên ngoài khoác thêm một chiếc áo len màu đen. Mang vẻ mặt trào phúng đứng dựa ở cửa nhà bếp. GT, O, Cách Trương.